Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 110, những đứa trẻ ma quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đứa trẻ ma quái ở San Antonio. Vào những năm 30, tại San Antonio, Texas, Mỹ, từng có một chiếc xe bus bị mắc kẹt trên đường ray lúc đưa lũ trẻ đi học về. Học sinh và người lái xe trên chiếc xe đó còn chưa kịp thoát ra thì tàu đã lao tới và giết chết tất cả. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây và người tài xế tuyệt vọng không thể làm gì. Đoàn tàu cũng không thể giảm tốc độ khi nhìn thấy chiếc xe buýt mắc kẹt trên đường. Cả thị trấn đã bị tổn thương bởi thảm họa khủng khiếp đó và không gì bù đắp được sự mất mát của 10 đứa trẻ và người tài xế. Đến nay, khi bạn lái xe qua bệnh viện tâm thần, qua những con đường mang tên học sinh đã mất, bạn sẽ đến được một ngọn đồi. Đây là nơi con đường cắt ngang đường ray xe lửa. Vài người đã thử đậu xe hoặc dừng xe gần nơi xảy ra tai nạn. Họ cảm thấy xe của mình bị một lực vô hình đẩy ra, giúp họ thoát khỏi nguy cơ bị tàu đụng. Khi họ ra khỏi xe để xem chuyện gì đã xảy ra, họ quan sát trong vài giây có những dấu vân tay nhỏ in đầy ở đằng sau xe, cỡ tay của trẻ nhỏ, sau đó từ từ biến mất. Trong nhiều năm, người ta tin rằng đó là hồn ma những đứa trẻ đã mất trên đường ray khi xưa. Chúng đang cố gắng đẩy xe bạn ra để cứu bạn khỏi số phận bị xe lửa tông như chúng. Cách chương.